Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đạo đài lập tức có gió nổi lên. Đó không phải gió bình thường mà là gió Thái Sơ. Một trong 6 loại gió ở thời kỳ Thái Cổ. Gió mạnh nổi lên, cả đạo đài rung động dữ dội. 4 tượng đá không ngừng đung đưa trong gió. Cố hết sức giãy giụa, hoàn toàn không có thời gian rút kiếm. Chết đi. Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang lóe lên. Hắn tiến lên một bước. Quyền kiếm hợp nhất. Người đi để lại bóng ảnh. Hắn lơ lửng trên không trung. Phân ra thành 4 quang ảnh. Mỗi quang ảnh đánh ra một quyền. Đấm vào đầu tượng đá. Dưới sự áp chế của đại phong kính. 4 tượng đá hoàn toàn không thể động đậy. Lập tức bị đánh tan. Vù. Thời gian có hạn. Lâm Nhất gần như không dừng lại. 4 bóng người trên không trung chồng lên nhau, nhảy lên đạo đài thứ 5. Những điểm sáng kia đuổi theo hắn giống như một cái đuôi, không ngừng tràn vào người hắn. Oanh, đợi đến khi đứng xuống đất, Hoa Tử Diên lại có thêm một cánh, đạt tới 96 cánh, chỉ còn thiếu 4 cánh là đạt tới tầng 11. Tiểu tử này có quá nhiều thủ đoạn. Tàn hồn trong mảnh kiếm thầm thấy ngạc nhiên, người này trông còn nhỏ tuổi, nhưng lại nắm giữ nhiều công pháp và bí thuật đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa cũng không chỉ dừng lại ở đó, mà hắn còn rất tinh thông, sử dụng vô cùng tự nhiên, không vì ham nhiều mà nghiên cứu không kỹ, ngược lại còn bổ trợ cho nhau, xúc tiến lẫn nhau, dung hợp lại, khiến các thủ đoạn đều được gia tăng uy lực. Nhưng sau khi đến đạo đài thứ 5, tốc độ của Lâm Nhất bắt đầu chậm lại. 5 tượng đá có thể phối hợp với nhau, tạo thành kiếm trận đơn giản. Áp lực dưới sự gia trì của kiếm trận chợt tăng lên nhiều. Nhưng một khi vượt ải thành công, lợi ích nhận được sẽ tăng vọt, gấp 5 lần ải thứ nhất. Một lúc lâu sau đó, Lâm Nhất với bộ đồ xanh nhuốm máu dừng lại trên đạo đài thứ 9. Vù, vào khoảnh khắc hắn đáp xuống, cảm giác lạnh người lập tức dâng lên từ mũi chân, khiến hắn không khỏi run rẩy. Lạnh quá. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khiến hắn cảm thấy chân nguyên của bản thân cũng bị hạn chế. Huyết dịch trên người như đông lại. Khí lạnh tràn ra tứ phương. Chỉ cần đứng im sẽ lập tức bị đóng băng. Lạ quá. Lâm Nhất lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Cửa ải này rất đáng sợ. Khó khăn hơn 8 ải trước cộng lại rất nhiều lần. Cách chương.